chỉ thấy đây là một cây trúc tía to chừng một cái bát. Nó khỏe mạnh hơn xa những cây trúc khác, nhẹ nhàng đập một cây lên trên thân cây, không ngờ truyền ra tiếng giòn vang đương đương giống như kim loại bình thường vậy. Trúc tía này ban đêm tản mát ra ánh sáng mờ âm u, lá trúc cùng cành trúc mang theo một tia khí tử hà, tình quang chiếu rọi, vẻ tôn quý nói không nên lời. Diệp Phúc lấy ra một phù bình, hung hăng chém thẳng xuống tử trúc, chỉ nghe thấy keng một tiếng, phù bình đánh lên trên thân tử trúc, ánh lửa văng ra khắp nơi, không ngờ chỉ lưu lại một vết thương mờ nhạt, mà phù bình trong tay hắn cũng bị gãy làm hai phần. Tử trúc này không ngờ trời sinh còn cứng rắn hơn cả phù bình, quả thực là bảo vật trời sinh mà. Diệp Phúc bị chấn tới hổ khẩu run lên, lại thay đổi phù bình khác, liên tục chém tới. Những phù bình này đều bị đứt làm hai đoạn, nhưng cây tử trúc thủy chung vẫn không đứt một cành. Diệp Phúc đảo một ngụm lạnh khí, Tông Dương Đảm thì nóng lòng muốn thử. Này Diệp lão đệ, ta tới thử xem nào. Vừa dứt lời liền tiến lên, tính dùng sức bẻ gãy cây trúc. Nhưng cái cành kia vừa mới bị cong thì lập tức bắn lên trên rồi. Ây da! Công Dương Đảm kêu lên một tiếng thảm thiết, bị một cành trúc đánh vào mặt, không biết bay đi đâu rồi. Từ trúc này nếu như tế luyện thêm một chút nữa, nhất định sẽ là một kiện vụ bảo tốt. Diệp Phúc trong mắt lộ ra kỳ mang, kỳ dị, trong lòng lại nhảy loạn lên. Ánh mắt của hắn bắt đầu thúc giục huyền tàm bốn cánh, khiến cho nó lao vào thân cây tử trúc mà gặm nhấm, chậm rãi cắt đứt cành nhánh trúc này. Răng nanh của huyết tàm bốn cánh không biết đã được rèn qua bao nhiêu lần, rốt cuộc cũng cắt đứt được cành trúc này, nhưng chỉ thấy từ mặt cắt của thân trúc lập tức một dòng suối linh khí phun ra, cao cỡ hai xích. Diệp Húc khẽ mỉm cười, hắn rốt cuộc cũng tìm được linh mạch tốt nhất của tử trúc phong. Cái cây tử trúc này ở trong thường xuyên lấy linh căn trong núi, hấp thụ linh khí, trong trúc thỉnh thoảng lại cuồn cuộn không ngừng phun ra. Đột nhiên, hắn lại ngẩn ra, cẩn thận đánh giá linh khí từ trong tử trúc phóng ra. Chỉ thấy linh khí như thủy ngân, giống như thủy ngân dán sát vào mặt đất. Không ngờ giống y hệt ở ngũ độc động phủ, hắc hộc tĩnh và ưng sầu giản. Hóa ra, loại sương mù này chính là đại linh khí, mà ngọc lâu của ta sở dĩ có thể trưởng thành chính là do tác dụng hấp thu linh khí. Hiện tại, vùng môn sơn đã có linh mạch lớn nhất, chẳng phải nói ngọc lâu của ta có thể vô hạn tiến hóa, trưởng thành, thậm chí còn có thể vượt qua thất tầng thất tinh thanh quang hàn ngọc lâu. Diệp Húc trong lòng đột nhiên dâng lên hào khí vạn trọng. Hắn cười ha hả trong rừng tử trúc hào hùng mà nói, vân bồn sơn tử trúc phong có thể làm cho thiếu bảo kia giàu lên nhanh chóng. Có cây tử trúc này có thể trở thành để trợ giúp ta hùng bá một phương. Vũ đạo đại ngạc, bản thân của ta giàu to rồi. Tử trúc phong là nơi giao nhau giữa các dãy núi của vân bồn sơn mạch. Nơi này dựng dục ra linh căn linh mạch, hẳn là không kém mấy so với Bách Khoa Cung. Diệp Húc cùng Công Dương Đảm, hai người hợp lực chém hết những cây tử trúc chung quanh đó, sửa sang lại một chút, suốt đêm khởi công xây dựng phòng xá trên đây. Hai ngày qua đi, một tòa tử trúc tiểu viện, trang viên nhỏ bằng tiểu trúc được hắn kiến thành. Tiểu viện này ước chừng khoảng 4-5 mẫu. Từ xa nhìn lại, tiểu viện tòa lạc ngay bên trong tử trúc lâm, có chút lịch sự và tào nhã. Cuối cùng cũng có nơi đặt chân rồi. Diệp Húc nhìn thành quả của mình có chút vừa lòng. Tiểu viện chia làm hai gian phòng ngủ, hai gian tù luyện, một phòng khách, một phòng luyện đan. Hai gian phòng tù luyện, trong đó một gian là dựa vào cây tử trúc kia. Diệp Húc đặt ngọc lầu của mình trực tiếp bên trong gian phòng tù luyện này để cho nó tự động hấp thu thiên địa linh khí phát ra. Một gian khác thì được hắn nhận làm nơi tù luyện của mình. Không phải Diệp Húc không muốn hấp thu linh khí để thăng tu vi, mà là hắn tu luyện tâm pháp chỉ có thể hấp thu chu thiên tinh lực. Địa linh khí đối với tu sĩ mà nói cực kỳ là quý báu. Nhưng đối với hắn mà nói chỉ dùng để nâng cao cấp bậc cho ngọc lâu của mình mà thôi. Hai gian phòng tu luyện này hắn cất giấu đại bộ phận bí mật của mình, thậm chí ngay cả Công Dương Đảm cũng bị Diệp Húc cấm vào. Công Dương Đảm ở bên cạnh dựng một tòa nhà bằng trúc, nghiễm nhiên coi tử trúc phong thành nhà của mình. Vị lão nhân này nhận ra rằng mình đã ôm đùi nhầm rồi, hiện giờ chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo Diệp Húc, không dám rời khỏi nửa bước. Diệp Húc tính thu hắn vào làm môn hạ của ngũ độc giáo. Hắn hiện giờ tuy rằng là phân đà chủ, phân đà Thanh Châu, nhưng dưới tay không có người. Có Công Dương Đảm ở đây cũng sẽ không tới nỗi quá tịch mịch. Lão già này đi theo Diệp Húc, nhưng thật ra không oán không hối hận, thầm nghĩ trong lòng, đợi cho phân đà Thanh Châu thịnh vượng, thì lão Sơn Dương ta chính là nhân vật cấp nguyên lão rồi còn gì. Diệp Húc đi vào một gian phòng tu luyện khác,